Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1253, từ từ bay lên. Cầu nguyệt phiếu, ngày kế tiếp, Hoàng Tư Vũ lại tới. Công tử, Tư Vũ thật còn là chỗ tử. Công tử nghĩ muốn chơi như thế nào làm Tư Vũ đều có thể. Đáng tiếc, Tô Trần tại lĩnh hội bức họa kia. Hoàn toàn nghe không được, đến mức vấn đề an toàn, Tô Trần cũng không lo lắng. Có Lão Long tại, hắn lĩnh hội thời điểm, không có người nào có thể tổn thương đến hắn. Không có sợ hãi, Hoàng Tư Vũ tại cửa ra vào lại ở lại một hồi. Chỉ có thể rời đi, lại một ngày, lại một ngày, lại một ngày. Hoàng Tư Vũ đều tới, liên tiếp hơn 10 ngày. Hoàng Tư Vũ kiên nhẫn thật tốt, mặt cũng là thật từ bỏ. Đáng tiếc, đều không có nhìn thấy Tô Trần. Môn vẫn không có mở qua, mà hơn 10 ngày qua này, tân sinh ở giữa bài vị chiến, cũng là thảm liệt mà oanh oanh liệt liệt. Không thể không nói, Yên Hư Cung chính là Yên Hư Cung. Tu võ tài nguyên phi thường khủng bố, nhất là kia 100 cái tiến vào huyền cung học sinh. Đều chiếm được quá nhiều chỗ tốt, mặc kệ là tu võ tài nguyên, còn là từ giáo tôn nơi đó đạt được thu hoạch, đều là đại thu hoạch. Mỗi một ngày, Trịnh Thiên Khung, Vũ Linh Vân, Lâm Yên Nhiên đám người, đều đang điên cuồng tiến bộ. Ân, còn có Bắc Bất Hủ, nhất là Bắc Bất Hủ, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Thật sự là hắn có hậu đài, mặc dù không có ai biết hắn hậu trường đến cùng là ai. Nhưng, hắn tiến vào Yên Hư Cung về sau, rất nhanh liền bị đuổi lò nhỏ. Tu võ tài nguyên quả thực là vô hạn cung ứng. Bắc Bất Hủ tu võ thiên phú cũng hoàn toàn chính xác vô cùng kinh khủng. Lại thêm, hẳn là nhận lấy Tô Trần kích thích. Bắc Bất Hủ tiến vào Yên Hư Cung về sau, đơn giản liền thành một cái tu luyện tên điên. Một ngày 24 giờ, mỗi giờ mỗi khắc không còn tu luyện. Thậm chí, Bắc Bất Hủ điên cuồng khiêu chiến những học sinh cũ kia. Mặc dù thường xuyên thụ thương, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực cũng đang điên cuồng tăng lên. Mà Yên Hư Cung bên trong thập phương huyễn trận, thiên địa hư vô sườn núi, Bắc Viêm Tháp, Thần Mộc Phòng vân vân, những này tu luyện thánh địa, khiêu chiến thánh địa, Bắc Bất Hủ cũng đều thành khách quen. Điên cuồng khiêu chiến, tu luyện, Bắc Bất Hủ tựa như là nhập ma đồng dạng. Mà tại vào Yên Hư Cung ngày thứ 14, Bắc Bất Hủ đột phá, đi vào Cố Tự Hằng cổ cảnh 7 tầng cảnh. Cùng ngày, Bắc Bất Hủ liền khiêu chiến Vũ Linh Vân, một chiêu đánh bại Lâm Yên Nhiên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đơn giản cường thế làm cho người kinh sợ. Vũ Linh Vân bản thân cũng là cực hạn thiên tài. Hơn nữa, át chủ bài cũng đông đảo. Nhưng, nàng chính là ngạnh sinh sinh một chiêu bại bởi Vũ Linh Vân. Trực tiếp thay thế thứ 3 vị trí, đánh bại Vũ Linh Vân. Mấu chốt liền dùng một chiêu, đưa tới oanh động, náo động lớn, mà ngày kế tiếp, Bắc Bất Hủ khiêu chiến Lâm Yên Nhiên, càng là nhẹ nhàng. Lâm Yên Nhiên thực lực hiển nhiên còn không bằng Vũ Linh Vân, nàng thậm chí đều không có tiếp được Bắc Bất Hủ nửa chiêu, liền trọng thương. Bắc Bất Hủ lấy được đệ nhất thứ tự. Trên thực tế, lúc đầu tiên là Tô Trần, nhưng Tô Trần liên tục 14 ngày chưa từng xuất hiện, không có khiêu chiến. Dựa theo quy tắc, thứ tự tự động hạ xuống một cái, từ đệ nhất biến thành thứ hai, thứ nhất bị Lâm Yên Nhiên thay thế, mà Bắc Bất Hủ lại đánh bại Lâm Yên Nhiên, tự nhiên cũng liền lấy được thứ nhất. Đồng thời, đánh bại Lâm Yên Nhiên cùng ngày, Bắc Bất Hủ đi khiêu chiến 99 nến, vậy mà thời gian một nén nhang bên trong đốt lên 47 căn. Sáng tạo ra Yên Hư Cung từ trước tới nay kinh khủng nhất tân sinh ghi chép. Cái kỷ lục này trực tiếp chấn động toàn bộ Yên Hư Cung, ngay cả Thiên Cung địa cung đều chấn động. Thậm chí, cái kỷ lục này xuất hiện thời điểm toàn bộ Yên Hư cung cao tầng đều xuất hiện, bởi vì Bắc Bất Hủ mà xuất hiện. Càng kinh khủng chính là Bắc Bất Hủ tại chỗ liền bị tông chủ Lam Đỉnh Thiên Thu làm đệ tử. Trong lúc nhất thời danh tiếng đại thịnh, toàn bộ Yên Hư cung bên trong một mảnh xôn xao, ai cũng biết có một viên từ từ bay lên tinh tinh đang điên cuồng tăng vọt. Mà cũng liền từ Bắc Bất Hủ trở thành tông chủ quan môn đệ tử một ngày đó, Hoàng Tư Vũ không còn tới qua Tô Trần Lầu Các. Thẳng đến tiến vào Yên Hư cung ngày thứ 32 sau, Hoàng Tư Vũ thời gian qua đi nhiều ngày, lại xuất hiện tại Tô Trần Lầu Các phía trước, đứng tại cửa ra vào. Lần này, Hoàng Tư Vũ không có cúi đầu, không có cung kính, mà là nhàn nhạt, có chút cười lạnh trào phúng. Tô công tử, cảm ơn ngươi cho tới nay dành cho nhục nhã. Tư Vũ hiện tại đã là Bắc công tử nha hoàn. Ân, nói cho ngươi một tin tức. Bắc công tử đã đột phá đến cố tự hằng cổ cảnh 8 tầng cảnh. Chỉ dùng 20 ngày không đến, lại lần nữa đột phá một cảnh giới. Nói xong, Hoàng Tư Vũ liền rời đi. Ngày thứ 60 sau, Hoàng Tư Vũ lại xuất hiện, đứng tại Tô Trần Lầu Các phía trước, đứng tại cửa ra vào. Khóe miệng của nàng kéo qua một vòng xâm nhiên tiếu dung. Tô Trần, Tô công tử vào hôm nay chính thức đi vào địa cung bảng, sáng tạo ra Yên Hư cung từ trước tới nay tân sinh vào địa cung bảng nhanh nhất ghi chép. Hoàng Tư Vũ khinh thường lắc đầu, đáy lòng là trào phúng. Tô Trần rõ ràng cầm một tay bài tốt, lấy Tô Trần tại khảo hạch đảo bên trong biểu hiện, mới vừa tiến vào Yên Hư cung về sau, nếu như không bế quan, thoáng biểu hiện một chút, tông chủ đệ tử chính là Tô Trần A. Có thể Tô Trần đầu óc nước vào, bế quan, thật sự là buồn cười. Thế là, vốn phải là Tô Trần những cơ duyên kia cùng danh tiếng, đều là Bắc Bất Hủ, nhất bước ngoặt, chính là Bắc Bất Hủ bị tông chủ thu làm đệ tử. Mà Tô Trần, còn tại buồn cười bế quan, mỗi một ngày, Bắc Bất Hủ đều đang điên cuồng tiến bộ đây. Coi như Bắc Bất Hủ ngay từ đầu không bằng Tô Trần, kém xa tít tắp, hiện tại Bắc Bất Hủ đã chậm rãi đuổi tới a. Bắc Bất Hủ bây giờ có thể nghiền ép rất nhiều địa cung đệ tử, huống chi còn có tông chủ làm hậu đài. So sánh với đến Tô Trần đã không coi vào đâu. Tất cả những thứ này đều là chính Tô Trần lựa chọn. Ngươi một ngày nào đó sẽ bế quan đi ra. Đến lúc đó, ha ha, Hoàng Tư Vũ cười ha ha, quay người, rời đi, cao ngạo tựa như là một cái khổng tước đồng dạng, ánh mắt bên trong còn có thấu xương oán độc. Vừa nghĩ tới chính mình liên tục hơn 10 ngày, đều đưa tới cửa, khẩn cầu Tô Trần sủng hạnh, Tô Trần đều không có liếc nàng một cái, nàng liền hận nghĩ muốn nuốt Tô Trần huyết nhục. Hoàng Tư Vũ hiện tại liền khát vọng Bắc Bất Hủ tiếp tục tiến bộ. Mỗi ngày đều tiến bộ, điên cuồng tiến bộ, đợi đến tương lai không lâu, nghiền ép Tô Trần, để Tô Trần từ thiên đường đến địa ngục. Vậy nhất định vô cùng sảng khoái a. Lầu các gian phòng bên trong, Tô Trần vẫn như cũ giống như là cây già cuộn rễ đồng dạng. Không nhúc nhích, một tia khí tức đều không có. Cả người hắn vẫn như cũ thật sâu lâm vào tại họa bên trong. Thời gian tiếp tục trôi qua, thứ 100 sau 30 ngày. Một ngày này, đột nhiên, vốn là thiên địa tạnh thời tiết, thoáng cái, âm trầm đứng lên, lại, Yên Hư cung trên không, lại có mây đen điên cuồng ngưng tụ. Rất nhanh, mây đen áp đỉnh, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người đè nén uy áp hương vị. Tựa hồ, lão thiên tại nổi giận, nhìn kỹ, kia nồng hậu dày đặc trong mây đen, lại có sấm sét màu tím đang du động, tựa như là từng đầu màu tím trường long đang du động, làm cho người kinh sợ. toàn bộ Yên Hư Cung bên trong, hết thảy người tu võ, mặc kệ là đệ tử, còn là trưởng lão vân vân, đều ngẩng đầu, ánh mắt không hiểu mà ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.